Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 42, một màn đánh ghen kịch tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Giao sợ tới phát run, Hà Thiên Huệ vốn nổi tiếng điêu ngoa tùy hứng hay ghen tuông, bây giờ nhìn đôi mắt Hứa Thiên Huệ giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy. Ngô Hạo đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú không chút biến hóa, phụ nữ muốn nhào vào người anh ta quá nhiều, không phải ai anh ta cũng để ý. Thiên Huệ, Hứa Tuệ Tuệ đâu? Ngô Hạo hỏi, sắc mặt Hứa Thiên Huệ vô cùng khó coi, nhưng lúc quay sang Ngô Hạo cô ta vẫn tỏ ra tươi cười nói. Anh Hạo, anh tìm Hứa Tuệ Tuệ làm gì, cô ta ở trong nhà vệ sinh. Anh tìm cô ấy có chút chuyện, nói xong Ngô Hạo đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai cô gái, men say trong người Lý Tiểu Giao cũng đã tan hết, cô ta nhanh chóng chạy tới giải thích. Thiên Huệ, cậu nghe mình giải thích. Hứa Thiên Huệ xông lên trước hung hăng cho Lý Tiểu Giao một cái bạt tai. Lý Tiểu Giao bị đánh ngã xuống thảm, vô cùng chật vật. Thiên Huệ, vừa nãy mình không cố ý đâu, mình với Ngô Thiếu chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Hứa Thiên Huệ cười lạnh túm tóc Lý Tiểu Giao giật mạnh. Đương nhiên là không xảy ra chuyện gì rồi, bởi vì tôi đã quay về đúng lúc. Thứ đàn bà đê tiện nhà cô, dám ngấm ngầm câu dẫn vị hôn phu của tôi ư, ngày thường tôi cho cô không đủ thứ tốt à, cô chỉ là một con chó nhật được tôi nuôi mà thôi. Nói xong Hứa Thiên Huệ túm tóc Lý Tiểu Giao lôi ra góc hành lang, lột quần áo trên người cô ta xuống. Không phải cô thích đi dụ dỗ đàn ông lắm sao, vậy bây giờ tôi sẽ lột sạch cô ra. Tới đây, mọi người mau tới xem, thứ tiện nhân không biết xấu hổ này dám câu dẫn vị hôn phu của tôi. Hứa Thiên Huệ hét to như vậy, lập tức có rất nhiều người vây tới xem. Quán bar này là chỗ tiêu khiển của cánh đàn ông, vẻ ngoài của Lý Tiểu Giao cũng khá xinh đẹp, là một cô sinh viên trắng trẻo mịn màng. Hứa Thiên Huệ rất đanh đá, lột quần áo của cô ta xuống, lộ ra không ít cảnh xuân, thấy vậy những người đàn ông kia giơ tay chỉ trỏ bình luận lời lẽ dung tục. Lý Tiểu Giao cảm thấy xấu hổ vô cùng, trên người vừa đau vừa nhục nhã, nước mắt cô ta lã chã rơi xuống. Thiên Huệ, cậu buông mình ra đi, đừng đánh nữa. Cô ta cố gắng che đi quần áo của mình, hèn mọn khóc lóc xin tha. Hứa Thiên Huệ đánh mệt rồi, hung dữ đá chân thật mạnh vào người Lý Tiểu Giao. Còn tiện nhân này, sau này tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tao, nếu không tao sẽ đánh chết mày. Hứa Thiên Huệ kiêu ngạo nghênh ngang rời đi. Lý Tiểu Giao cuộn tròn trên mặt đất, nỗ lực che đi cơ thể của mình. Lúc này có một tên đàn ông bắt đầu sờ soạng chê y người cô ta, cười giớ tả nói. Lớn lên xinh đẹp như này, tiểu yêu tinh, bao nhiêu tiền một đêm vậy, chơi với đại gia đi. Lý Tiểu Giao sợ tới mức khóc lóc thảm thiết, liều mạng muốn trốn khỏi những cánh tay đang duỗi về phía mình. Cút ngay, đừng chạm vào tôi. Lúc này, bỗng nhiên có một chiếc áo khoác phủ lên vai cô che đi những chỗ bị thiếu vải. Lý Tiểu Giao ngẩng đầu lên nhìn, là Hứa Lộc Ngôn. Hứa Lộc Ngôn cúi xuống nhìn Lý Tiểu Giao, còn không phải bạn thân của Thiên Huệ à, sao lại tới nông nỗi như này. Đám đàn ông đang vây quanh nhanh chóng nhận ra Hứa Lộc Ngôn, khách sáo chào hỏi. Thì ra là Hứa Tổng, đã lâu không gặp. Hứa Lộc Ngôn năm nay hơn 40 tuổi, lúc còn trẻ cũng là một mỹ nam, bằng không sao lọt vào mắt Triệu Uyển Nhan, bây giờ ông ta cũng là một người đàn ông trung niên nho nhã phong độ, tuy rằng không phải tứ đại hào môn ở Hải Thành, nhưng cũng là phú thương. Hứa Lộc Ngôn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, tôi có quen biết với cô gái này, mọi người xem náo nhiệt xong thì cũng giải tán thôi. Hứa Tổng cũng đã mở miệng rồi, vậy thì chúng tôi xin phép cáo từ. Sau đó mọi người xung quanh cũng tản ra cách trương.